Lộ tâm nhập thiền diệt, Nirodha Samapatti Vitti. Chúng ta hãy bàn về hai bậc thánh nhân, vị Bất Lai và vị A-la-hán, những vị mà đã thành tựu trong việc chứng đắc cả tám tầng thiền, ở trong dục giới và sắc giới, những vị mà thấy rằng ngũ uẩn là một gánh nặng, chán bỏ chúng và ước muốn sống trải nghiệm an lạc niết bàn trong thực tại. Trước hết, hai bậc này nhập vào thiền hiệp thế thứ nhất. Rồi các ngài thực hành thiền trên tâm thiền và các chi thiền của nó, quan sát tính vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Rồi cũng theo cách đó, các ngài nhập vào thiền sắc giới thứ hai, thứ ba và thứ tư, và rồi thiền vô sắc thứ nhất và thứ hai, từng tầng thiền một. Bất cứ khi nào các ngài xuất khỏi một tầng thiền, các ngài quan sát tâm thiền và các chi thiền tương ứng là vô thường, khổ và vô ngã. Các ngài nhập vào thiền vô sắc thứ ba và xuất khỏi đó, nhưng các ngài không quan sát hay thực hành thiền trên tâm thiền và những chi thiền. Thay vào đó là có sự diễn ra của những lộ tâm ý môn động lực dục giới làm bốn nhiệm vụ. Ước nguyện không có tai họa xảy ra cho vật sở hữu khác. Sự chờ đợi của tăng chúng, lệnh truyền gặp của Đức Phật và giới hạn của đời sống còn lại. Rồi các ngài nhập vào thiền vô sắc thứ tư, tức là thiền phi tưởng phi phi tưởng. Sau hai sát na thiền, các ngài nhập vào thiền diệt với sự ngưng lại của tâm thức, các tâm sở và sắc pháp do tâm tạo. Khi các ngài xuất khỏi thiền diệt, một động lực quả sanh lên. Nếu hành giả là vị Bất Lai thì đó là động lực Bất Lai quả. Và nếu hành giả là vị A-la-hán thì động lực A-la-hán quả sanh lên. Rồi có sự chìm vào dòng hữu phần. Biểu đồ lộ tâm nhập thiền diệt. Xin xem chi tiết trang 199. Giải thích. Chỉ có hai hạng thánh nhân có thể nhập vào thiền diệt, gồm vị Bất Lai và vị A-la-hán mà đã chứng đắc tám tầng thiền. Sự chứng nhập thiền diệt được chứng đắc nhờ vào năng lực của thiền chỉ tịnh Samatha và thiền minh sát Vipassana. Sự nhập thiền diệt là sự không diễn ra của tâm và các tâm sở do bởi sự ngưng lại một cách lâu dài của chúng. Hành giả muốn nhập vào thiền diệt, trước hết phải chứng đắc tất cả các tầng thiền và phải thực hành thiền minh sát Vipassana. Hành giả phải quan sát các tâm thiền và những chi thiền là vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy, phát triển cả thiền chỉ Samatha và thiền quán Vipassana cùng với nhau, hành giả mới có thể chứng đạt được trạng thái thiền diệt. Hãy lưu ý rằng trong vô sắc giới, tiến trình này không thể xảy ra vì không có thiền sắc giới để nhập vào, tức là không thể chứng đắc được thiền sắc giới. Tuy nhiên, tiến trình này có thể xảy ra trong dục giới thiện thú và sắc giới. Bốn điều ước nguyện. Ngay trước khi nhập vào thiền diệt, vị cao nhân này chú nguyện bốn điều như sau. 1. Không có tai họa xảy ra cho những vật sở hữu khác. Trước khi hành giả nhập vào thiền diệt, hành giả nên chú nguyện rằng những vật sở hữu khác như thế này và thế này sẽ không bị hư hoại hay bị tàn phá bởi lửa, gió, trộm cướp và vân vân. Những vật phụ tùng như nội y và ngoại y, trong khi hành giả ngồi quay mặt về hướng đông, là ở cùng với hành giả, cho nên do năng lực của thiền diệt không thể bị hủy hoại. Những vật sở hữu khác như bát, giường, ghế, phòng trọ hay bất kỳ những vật phụ tùng khác nhau thuộc quyền sở hữu của hành giả hay của những người khác có thể bị hủy hoại trong suốt thời gian hành giả ở trong thiền diệt. Do đó, hành giả chú nguyện điều này trước khi nhập vào thiền diệt. 2. Sự chờ đợi của tăng chúng. Tăng chúng Sangha có thể đang chờ đợi hành giả thực hành những tăng sự. Do đó, hành giả chú nguyện rằng, trong khi tôi đang ngồi nhập thiền trong 7 ngày, nếu tăng chúng cần tôi sẽ xuất khỏi thiền. Ước nguyện này làm cho hành giả có thể xuất thiền trước khi một tu sĩ nào đó đến để kêu gọi hành giả. Nếu hành giả không chú nguyện như vậy, tăng chúng có thể gửi một tu sĩ đến triệu tập hành giả. Ngay khi vị tu sĩ gọi tên hành giả sẽ xuất khỏi thiền diệt. 3. Lệnh truyền gặp của Đức Phật. Hành giả chú nguyện rằng, nếu Đức Phật cần tôi với bất kỳ nguyên nhân gì, tôi sẽ xuất khỏi thiền trước khi một ai đó đến triệu tập tôi. Lời nguyện này làm cho hành giả có thể xuất khỏi thiền diệt trước khi một ai đó đến triệu tập hành giả. Tuy nhiên, nếu hành giả không chú nguyện như vậy trước khi nhập thiền diệt, hành giả sẽ xuất thiền ngay khi một ai đó đến triệu tập hành giả. 4. Giới hạn của đời sống còn lại. Hành giả phải nên rất cẩn thận xác định giới hạn của tuổi thọ còn lại của mình. Tuy nhiên, nếu tuổi thọ của hành giả là ngắn hơn 7 ngày của thiền diệt, hành giả phải xuất thiền trước khi tử. Nếu hành giả chết đi tại thời điểm xuất khỏi thiền diệt, hành giả trong trường hợp của vị Bất Lai sẽ lỡ mất cơ hội thực hành để chứng đắc quả vị A-la-hán. Nếu hành giả là bậc A-la-hán, hành giả sẽ không có thời gian thông báo cho tăng chúng về việc chứng đắc quả vị A-la-hán của mình, và cũng không có thời gian chia sẻ những hướng dẫn của mình đến cho tăng chúng. Cho nên, việc chú nguyện này là thiết yếu nhất, và hành giả phải chú nguyện điều này trước khi nhập vào thiền diệt. Những điều chú nguyện khác thì không thiết yếu. Trong lộ tâm này, thiền là thiền vô sắc thứ tư, tức là phi tưởng phi phi tưởng. Nếu hành giả là bậc Bất Lai, động lực thiện và tâm quả Bất Lai diễn ra. Nếu hành giả là bậc A-la-hán, động lực duy tác và tâm quả A-la-hán diễn ra. Những tâm thiện và duy tác dục giới thọ xả hợp trí làm chức năng động lực sơ bộ, vân vân. Ngay trước tâm thiền thọ xả, 4 tâm quả dục giới tam nhân và 5 tâm quả sắc giới làm chức năng hộ kiếp trong 7 trạng thái dục giới và 5 trạng thái sắc giới. Sự chứng đắc thiền diệt là sự hưởng lợi đạt được từ trí tuệ của đạo. Trong thiền minh sát, sự chứng đắc thiền quả là sự hưởng lợi, thần thông là kết quả của định hiệp thế. Tại sao chỉ có 2 tâm thiền sanh lên trước khi nhập vào thiền diệt? Lý do là vì tất cả những nỗ lực chuẩn bị sơ bộ chỉ là để được nhập vào thiền diệt. Ví dụ, trước khi nhập vào thiền diệt, hành giả phải nỗ lực nhập vào sơ thiền và vân vân. Sự phát triển cả thiền chỉ Samatha và thiền minh sát Vipassana tại mỗi tầng thiền không phải là để nhập vào thiền phi tưởng phi phi tưởng, mà những sự phát triển đó là chỉ để nhập vào thiền diệt. Do đó, trong tiến trình của thiền phi tưởng phi phi tưởng, sau 2 sát na thiền, hành giả nhập vào thiền diệt. Vị nhập lưu và vị nhất lai không thể chứng đạt được thiền diệt. Điều này là vì các ngài chưa tẩy trừ được khuynh hướng ái dục tiềm ẩn. Đây là triền cái hay chứng ngại chính yếu cho định hay cho sự tập trung. Và do đó, định của các ngài vẫn còn yếu. Trong khi đó, vị Bất Lai và vị A-la-hán đã nhổ tận gốc rễ khuynh hướng ái dục tiềm ẩn. Do đó, định của các ngài cực kỳ mạnh và vừa đủ cho các ngài nhập vào thiền diệt. Bất cứ khi nào các ngài quan sát sự sanh diệt của các pháp hành, các ngài cảm thấy bất toại nguyện hay chán bỏ về chúng và ước muốn sống một cách an lạc, tự tại khỏi những pháp hữu vi và do đó nhập vào thiền diệt. Khi dùng vật thực, một người trong dục giới có thể duy trì hay tồn tại trong 7 ngày. Theo đó, hành giả có thể an trú trong thiền diệt nhiều nhất là 7 ngày. Dục giới ở đây có nghĩa là cõi nhân loại. Những cõi dục thiện thú cao hơn thì đầy những dục lạc khác nhau và rất khó tìm được một nơi cô lập yên tịnh tại đó. cho nên vị Bất Lai sẽ tái sinh vào các cõi thiền hay vào các cõi tịnh cư. Sau đó, các ngài sẽ trở thành A-la-hán và chứng đạt vô dư Niết Bàn. Sự khác nhau giữa một người chết và một vị đang nhập thiền diệt là gì? Khi một người chết, người đó đã kết thúc đời sống của mình. Các thân hành, ngữ hành và ý hành của người đó đã ngưng lại và khá tĩnh lặng. Đời sống của người đó đã cạn kiệt, nhiệt lượng của người đó đã giảm thiểu và các căn quyền của người đó bị gãy vỡ. Trong khi đó, khi một người nhập thiền diệt, các thân hành, ngữ hành và ý hành của người đó đã ngưng lại và khá tĩnh lặng. Nhưng đời sống của người đó không cạn kiệt, nhiệt độ của người đó không giảm thiểu và các căn quyền của người đó vẫn khá toàn vẹn. Sự chứng đắc thiền diệt không được phân loại là pháp hữu di hay pháp vô di, hay hiệp thế hay siêu thế. Điều này là vì nó không có bản chất như là thực tại. Tuy nhiên, vì trạng thái thiền diệt được chứng đạt bởi một người có nỗ lực vượt bậc, cho nên nếu nó cần phải được phân loại, nó sẽ được xem là được tạo ra hay được sản sinh ra, chứ không phải là không được tạo ra hay không được sản sinh ra. Lộ tâm tử Maranasana Vithi. Lộ tử ngũ môn. Lộ tâm tử có hai loại, gồm lộ ngũ môn và lộ ý môn. Lộ ngũ môn thì được chia nhỏ ra làm năm loại, gồm lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn và lộ thân môn. Trong số này, lộ nhãn môn có bốn loại. Tâm tử sanh lên sau động lực, tâm tử sinh lên sau động lực và khử phần, tâm tử sanh lên sau tâm na cảnh và tâm tử sanh lên sau tâm na cảnh và khử phần. Tiến trình mà trong đó tâm tử sanh lên sau động lực diễn ra như sau. Khi một cảnh sắc xuất hiện tại mắt của một người đang chết, sau một khử phần trôi qua, nó đi vào dùng nắm bắt của con mắt của người đó. Tâm hữu phần rung động trong hai sát na và bị bắt giữ. Rồi tâm hướng ngũ môn sanh lên và diệt đi hướng về cùng cảnh sắc đó. Ngay lập tức sau đó, các tâm sao sanh lên và diệt đi theo thứ tự. Tâm nhãn thức thấy đối tượng đó, tâm tiếp thâu tiếp nhận nó, tâm quan sát điều tra nó và tâm đoán định xác nhận nó. Theo sau đó, bất kỳ một trong số 29 tâm động lực tử dục giới sanh lên trong năm sát na. Sau những động lực, tâm tử sanh lên và được đi theo sau bởi tâm tục sinh. Rồi 15 hay 16 tâm hữu phần sanh lên tương ứng. Và rồi tâm hướng ý môn và được theo sau là 7 tâm động lực hữu dục. Rồi tiếp theo là sự chìm vào dòng hữu phần. Biểu đồ lộ tử với tâm tử sanh lên sau động lực Javana. Xin xem chi tiết biểu đồ trang 206. Giải thích: bất kỳ lộ tâm nào mà khiến cho tâm tử sanh lên tại phía cuối của lộ tâm, có hoặc không có tâm hữu phần xem vào, thì được gọi là lộ tâm tử. Các giáo thọ sư cổ xưa của Thắng Pháp đã không nhắc đến lộ tâm tục sinh một cách riêng biệt, mà lại bao gồm nó trong lộ tâm tử. Cho nên, ở đây cả hai lộ tâm tử và tục sinh được giải thích một cách ngắn gọn. Lộ tâm tử được miêu tả ở trên xảy ra với cảnh rất lớn. Ba điều kiện có mặt trong lộ tâm này gồm động lực dục giới, chúng sanh dục giới và cõi dục. Tuy nhiên, tâm na cảnh không sanh lên. Khi sắc pháp do nghiệp tạo diệt đi, tâm tử sẽ sanh lên. Hơn nữa, đối với người có tâm tục sinh thọ xả, cảnh thì rất đáng được khao khát và động lực thì đi kèm với thọ ưu. Thì trong trường hợp này, tâm tử sẽ sanh lên không có tâm na cảnh như được trình bày ở trên. Với lộ tâm mà trong đó tâm tử sanh lên sau động lực và hữu phần, tâm hữu phần sanh lên không chỉ một sát na mà là 2, 3 hay nhiều sát na sẽ sanh lên, miễn là sắc pháp do nghiệp tạo chưa diệt đi. Đối với những người có tâm tục sinh thọ xả, đối tượng là rất đáng được khao khát và động lực là thọ ưu, thì loại lỗ tâm này sẽ xảy ra. Và rồi đối với những ai có tâm tục sinh thọ hỷ, nhưng động lực là được đi kèm theo bởi thọ ưu, thì lỗ tâm xảy ra cho họ với tâm hữu phần khách. Không chỉ với cảnh rất lớn mà với lỗ tâm cảnh lớn, tâm tử cũng có sanh lên sau động lực. Chúng ta nên hiểu rằng những lỗ tâm tương tự cũng xảy ra cho những cảnh dục khác liên quan với năm môn giác quan. Có 54 tâm dục giới xảy ra trong lỗ tâm tử ngũ môn này. Chính động lực duy tác được loại ra, vì những động lực duy tác chỉ xảy ra trong các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán không chứng đạt Niết Bàn với những lỗ ngũ môn. Những tâm hữu phần và tâm tử của kiếp sống trước bắt cảnh là nghiệp, nghiệp tướng hay thú tướng mà vốn là đối tượng của động lực của kiếp sống quá khứ. Tuy nhiên, vế cầu mà vốn là đối tượng của động lực của kiếp sống quá khứ thì vẫn không được rõ ràng. Cùng với những tâm hữu phần và tâm tử còn có những tâm khác xảy ra trong lỗ tâm này. Ví dụ như tâm hướng ngũ môn và vân vân. Những tâm này bắt một trong năm cảnh dục về nghiệp, nghiệp tướng hay thú tướng làm đối tượng. Thật vậy, đối tượng của lỗ tâm tử được gọi tên là một trong nghiệp, nghiệp tướng hay thú tướng. Nghiệp kamma có nghĩa là tâm sở tư, thông qua đó người đó đã thực hành những việc tốt hay xấu trong quá khứ của cùng đời sống đó, cho nên năm cảnh dục không thể được gọi là nghiệp. Thú tướng là một biểu tượng của cảnh giới mà người đang chết gần tái sanh vào, và do đó một vài giáo thọ sư cho rằng thú tướng này không thể xuất hiện trong lộ ngũ môn, nó chỉ có thể xuất hiện trong lộ ý môn. Nghiệp tướng có nghĩa là một đối tượng hay hình ảnh có liên quan với việc tốt hay xấu mà sẽ xác định việc tái sanh, hay là một công cụ đã được dùng để thực hiện việc đó. Ấn tướng này là nguyên nhân chính yếu của nghiệp đã thành tựu, cho nên nó được gọi là nghiệp tướng. Ấn tướng hay công cụ này là một trong những cảnh dục. Lộ tâm ngũ môn chỉ bắt cảnh dục hiện tại, cho nên nó được nói là lộ tâm bắt cảnh ngũ hiện tại của nghiệp tướng làm đối tượng. Tâm tục sinh và các tâm hữu phần trong kiếp sống mới cũng bắt cảnh ngũ của nghiệp tướng làm cảnh. Nhưng sự phân biệt giữa nghiệp tướng hiện tại và quá khứ thì phụ thuộc vào tiến trình. Ví dụ sau đây minh họa cho điểm này. Từ khử phần vừa qua cho đến tâm tử, nếu cảnh dục chưa hoàn thành đời sống dài 17 sát na tâm của nó, thì tâm tục sinh và một vài tâm hữu phần sẽ có cảnh dục hiện tại của nghiệp tướng làm đối tượng của chúng, và tâm hữu phần tiếp theo bắt cảnh dục quá khứ là nghiệp tướng. Nếu đối tượng của kiếp sống trước đã hoàn thành đời sống 17 sát na tâm tại thời điểm tử, thì tâm tục sinh và những tâm hữu phần khác bắt cảnh dục quá khứ là nghiệp tướng. Do đó, chúng ta nên hiểu như vậy về đối tượng của tâm tục sinh và những tâm hữu phần trong kiếp sống mới. Tâm hướng ý môn và bảy tâm động lực hữu dục, tức là khao khát và nắm giữ vào sự hiện hữu, bắt đối tượng và các danh uẩn quả và các sắc pháp do nghiệp tạo mà được gọi là sự tục sinh. Các tâm quả thực hiện việc tục sinh, các tâm sở kết hợp của chúng và các sắc pháp do nghiệp tạo sanh lên cùng với chúng được gọi là sự tục sinh. Ví dụ, tâm quả thiện thứ nhất, 33 tâm sở kết hợp của nó và 3 nhóm sắc do nghiệp tạo được gọi là sự tục sinh tam nhân. Sự tục sinh này cũng được gọi là hữu, và những tâm động lực thèm khát các pháp đó và bắt chúng làm đối tượng, tức là thèm khát sự hiện hữu. Cho nên những động lực này được gọi là những động lực hữu dục. Điều này là chung cho tất cả chúng sanh hữu tình, cho dầu sự tái sanh là trong các cõi thiện thú hay trong các cõi ác thú, họ có sự dính mắc vào chính đời sống hay chính sự hiện hữu của họ. Tại thời điểm tử, các nhóm sắc pháp do nghiệp tạo không còn sanh lên sau sắc na tâm thứ 17 tính ngược từ tâm tử. Cho nên, không giống như trong những lộ tâm bình nhật, các tâm giác quan gồm mắt, tai, vân vân, trong lộ tâm tử lại có sự nương tựa của chúng trong năm vật sanh lên tại tiểu sắc na sanh của tâm thứ 17 tính ngược từ tâm tử. Điều có thể xảy ra là năm tâm giác quan nương tựa trên bất kỳ vật nào đang hiện hữu tại thời điểm sanh lên của chúng. Cũng vậy, những tâm khác ngoại trừ những tâm giác quan cũng sanh lên tại sắc ý vật mà đã sanh lên với tâm thứ 17 tính ngược từ tâm tử. Không giống như trong các lộ tâm bình nhật, trong lộ tâm tử không có sắc ý vật sanh lên với mỗi tâm đi ngay trước. Tâm tục sinh mới trong kiếp sống hiện tại không có sắc ý vật sanh lên với tâm đi ngay trước, cho nên nó dựa vào sắc ý vật sanh lên cùng với nó. Tâm hữu phần, hướng ý môn và các tâm động lực dựa vào sắc ý vật mà sanh lên với những tâm đi ngay trước tương ứng. Ví dụ, tâm hữu phần thứ nhất sau tâm tục sinh dựa vào sắc ý vật sanh lên cùng với tâm tục sinh và vân vân. Những lộ tâm ngũ môn này xảy ra trong dục giới và trong sắc giới cho những ai vừa chết đi trong dục giới và sẽ tái sanh lại trong dục giới. Điều này cũng xảy ra cho những ai vừa chết đi trong sắc giới và sẽ tái sanh vào dục giới. Lưu ý rằng người chết trong sắc giới và tái sanh vào dục giới sẽ không có các lộ tâm tỷ, thiệt và thân môn vì ba môn đó không tồn tại trong sắc giới và na cảnh cũng sẽ không sanh lên. Những lộ tâm ngũ môn sẽ không xảy ra trong những ai sẽ tái sanh vào sắc giới và vô sắc giới. Điều này là vì cảnh nghiệp tướng của người sẽ tái sanh vào những cảnh giới đó là Kasina, đất, vân vân. Người tái sanh từ vô sắc giới vào dục giới sẽ không có đối tượng là sắc pháp. Do đó, những lộ ngũ môn sẽ không xảy ra ở đó vì người đó không thể bắt sắc pháp làm đối tượng. Những lộ tâm này xảy ra trong 6 hạng người, gồm 4 loại phàm nhân, vị nhập lưu và vị nhất lai. Những lộ tâm này sẽ không xảy ra trong vị bất lai và vị A-la-hán, vì các ngài sẽ không tái sanh vào dục giới nữa. Lộ tử ý môn. Có 2 lộ tử ý môn, gồm lộ tử dành cho phàm nhân và thánh bậc hữu học, và lộ tử dành cho bậc A-la-hán. Trong số này, lộ tử dành cho phàm nhân và bậc thánh hữu học gồm có 4 loại, giống như trong lộ tử ngũ môn. Chúng là 1. Lộ tâm có tâm tử sanh lên sau động lực. 2. Lộ tâm có tâm tử sanh lên sau động lực và khử phần. 3. Lộ tâm có tâm tử sanh lên sau na cảnh. 4. Lộ tâm có tâm tử sanh lên sau na cảnh và khử phần. Nếu người đó chết đi trong dục giới và tái sanh vào những cảnh giới khác, thì chỉ có 2 loại lộ tâm xảy ra, gồm lộ tâm có tâm tử sanh lên sau động lực hay lộ tâm có tâm tử sanh lên sau động lực và khử phần. Điều này cũng đúng cho người chết đi trong những cảnh giới khác và tái sanh vào dục giới. Giải thích. Chúng ta hãy xem trường hợp một người chết đi trong dục giới và tái sanh vào cùng dục giới. Đối với người này, nếu 3 điều kiện là động lực, dục giới, chúng sanh dục giới và cảnh rõ ràng có tồn tại, thì lỗ tâm tử sẽ xảy ra với na cảnh. Nếu đối tượng là mờ nhạt nhưng cái chết rất gần kề, thì na cảnh sẽ không sanh lên. Điều này cũng xảy ra thậm chí với cảnh dục rõ ràng. Như vậy, có 4 loại lộ tâm xảy ra trong quá trình tử của phàm nhân và thánh hữu học. Chúng ta hãy xem trường hợp một người chết trong dục giới và tái sanh vào những cảnh giới khác như sắc giới và vô sắc giới. Mặc dầu có động lực dục giới và chúng sanh dục giới, nhưng na cảnh không thể sanh lên vì các đối tượng của tâm tục sinh trong sắc giới và vô sắc giới thì hoặc là khái niệm hoặc là đáo đại một cách tương ứng. Cho nên, người đang tái sanh vào những cảnh giới này từ dục giới cũng phải có đối tượng là khái niệm hay đáo đại. Và trong những trường hợp này, na cảnh không thể sanh lên. Đối với người chết đi trong những cảnh giới khác và đang tái sanh vào dục giới, người này không phải là chúng sanh dục giới, và do đó na cảnh không thể sanh lên. Như vậy, nếu một người chết đi trong dục giới và tái sanh vào những cảnh giới khác, chỉ có hai loại lộ tâm xảy ra cho người ấy. Điều này cũng đúng cho người chết đi trong những cảnh giới khác và tái sanh vào dục giới. Những lộ tâm này có những đối tượng khác nhau: dục giới quá khứ hay hiện tại, đáo đại và khái niệm. Trong số này, đối tượng là nghiệp tướng hiện tại hay nghiệp thú. Nếu tâm tử sanh lên sau động lực, thì có 10 sát na tâm tính từ khẩu phần vừa qua cho đến tâm tử. Cho nên, tâm tục sinh và 6 tâm hữu phần theo sau tâm tục sinh bắt cùng cảnh dục hiện tại. Và rồi, nghiệp thú có phải là thuật ngữ đúng để sử dụng không? Trong trường hợp của lộ tử Ý Môn, ngoại trừ lộ tử của bậc A-la-hán, có 32 tâm dục giới. Được loại trừ khỏi những tâm này là ngũ song thức, 3 tâm của ý giới mà chỉ xảy ra riêng cho ngũ môn, và 9 động lực duy tác mà chỉ xảy ra trong bậc A-la-hán. Đối với những ai tái sinh vào sắc giới, đối tượng là một khái niệm, tức là một nghiệp tướng. Trong vô sắc giới, đối tượng là một pháp đáo đại hay một khái niệm nghiệp tướng một cách tương ứng. Đối với những ai tái sanh vào dục giới, đối tượng là cảnh dục của nghiệp, nghiệp tướng hay thú tướng. Xin hãy tham khảo A Comprehensive Manual of Abhidhamma để có thêm nhiều chi tiết khác. Những lộ tâm này diễn ra trong mọi cảnh giới, ngoại trừ cõi của những chúng sanh vô tưởng, và xảy ra trong 7 hạng người, gồm 4 loại phàm nhân và 3 bậc thánh hữu học một cách tương ứng.